Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 31, C31, chép 30. Hoa hồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao hoa hồng ra cho bọn ta. Hoa hồng nghe vậy thì giật mình. Chợt nghĩ rằng chính mình là người đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Không biết đã bao nhiêu lần bọn chúng cùng nhà phép thuật phái ma nữ kiếm chuyện vì cô rồi. Chả lẽ biến thành nhà phép thuật phái nguyên lão là một điều sai trái? Giao hoa hồng ư, làm gì có chuyện đó? Mây nhếch mép nói, trong tay cầm sẵn sợi dây chuyền và đứng trong tư thế chuẩn bị có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chỉ cần có cơ hội, bọn ta đếm đến năm, nếu không giao ra thì con bé này banh xác. 1, 2, 3, 4, được rồi, tôi đi theo các người là được chứ gì? Hoa hồng ra mặt, cô không muốn vì mình mà có thêm bất kỳ người nào bị thương nữa. Chuyện này nên kết thúc tại đây. Tốt tốt, bỏ sợi dây chuyền xuống và bước tới đây. Bọn ta sẽ thả con bé này ra. Nhất định các ngươi phải giữ lời hứa. Hoa hồng vừa bước đi thì đã bị mọi người ngăn cản lại, không cho cô bước thêm bước nào nữa. Chị Hoa hồng, chị không được đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách khác mà. Nhai vội vàng chạy lại ngăn cản nhưng liền bị tấn công bởi bọn chúng. Chúng ra tay quá nhanh làm họ chẳng hề nhìn thấy đòn tấn công đó thì Nhai đã bị văng ra xa rồi. Đây chỉ là lời cảnh cáo. Nếu ai chặn Hoa hồng tới đây thì sẽ không bị nhẹ như vậy đâu. Bắc Cải, Chini và Pangol lo lắng chạy lại đỡ Nhai dậy với tâm trạng vô cùng tức giận. Tại sao bọn chúng lại dễ dàng ra tay như vậy chứ? Các ngươi thật không có tình người. Bắc Cải giận dữ lên tiếng liền lao đến bọn chúng tấn công. Các ngươi không được làm hại ai trong bọn ta. Ta không cho phép. Ông Baram và Mây cùng mọi người ngạc nhiên nhưng muốn dừng Bắc Cải lại cũng khó. Bọn chúng không chừng trừ gì mà tấn công Bắc Cải. Bắc Cải liền biến ra con quay phép thuật và tấn công lại. Bắp Cải dừng lại ngay, cô bé sẽ không chịu nổi ảnh hưởng của phép thuật, nếu con không dừng lại cô bé sẽ chết trước khi bị chúng giết mất. Ông Baram giận dữ lên tiếng, có lẽ Bắp Cải đang bị mất kiểm soát. Bắp Cải nghe vậy thì chợt dừng lại liền bị bọn chúng đánh văng ra xa. Mọi người đừng xen vào, chuyện này để tôi giải quyết. Hoa hồng liền cởi sợi dây chuyền ra và để xuống đất. Bọn chúng liền tạo ra sợi dây phép thuật kéo hoa hồng và sợi dây chuyền của cô lên. Mọi người bất lực nhìn nhau. Điều này chẳng khác gì Hoa Hồng tự giao mình ra cho bọn chúng cả. Cô thật sự rất bực khi bọn chúng làm như vậy. Tuy không muốn nhưng cô bắt buộc phải làm như vậy vì điều này là bắt buộc. Mau thả cô bé đó ra. Hoa Hồng nói như ra lệnh làm bọn chúng cười lớn. Thứ con người này ta không cần. Nói rồi nhà phép thuật Z liền thả Ngọc Linh xuống. Cô bé sợ hãi la toáng lên vì sợ. Suri đứng gần đó nhanh chóng lao ra chụp lấy Ngọc Linh. Cô bé may mắn không bị gì nhưng do lo quá liền ngất lịm đi. Cách chương.